Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Cực phẩm toàn năng cao thủ, chương là lại chọc ta nữa, ta diệt cả nhà ngươi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết hóa ra câu chuyện về Tăng Nhu đó là thụ tinh trong ống nghiệm. Vì quan hệ giữa hai gia tộc cho nên là Tăng Nhu bắt buộc phải thông hôn với gia tộc kia, nhưng mà lại đàm luận điều kiện đấy là hai người không có ở với nhau được mà sử dụng thụ tinh cho ống nghiệm, và người chồng trên danh nghĩa của Tăng Nhu thì đã chết, và Thiên Thiên thì là đứa trẻ thụ tinh cho ống nghiệm không biết mặt bố. Tuy nhiên lúc này thì bên họ nhà chồng lại muốn đến để đón Thiên Thiên về, nếu không được thì bắt về. Thế nhưng rất tiếc là bọn họ lại gặp phải Hạ Thiên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. 13 người kia mới vừa rồi còn khí thế rất hung hăng, thế nhưng hiện tại tất cả đều nằm trên mặt đất. Cái mặt của bọn họ đúng là tiếp xúc cực kỳ thân mật với mặt đất, răng cửa cũng bị đập bay ra. Các ngươi đang làm cái gì? Đều đứng lên cho ta! Ngô Vũ lúc này la lớn. Nghe được lão gia hô lên, bọn họ cố gắng chịu đựng đau nhức ở bên miệng, vội vàng đứng dậy. Xông lên cho ta! Ngô Vũ lần nữa quát to. Nằm xuống! Ầm! Theo tiếng nói của Hạ Thiên vừa dứt thì những người kia một lần nữa ngã vật trên mặt đất. Phúc! Lần này cả 13 người đều có răng bay ra, trong miệng đều là máu cả. Bọn họ ai cũng không dậy nổi. Một lần thì nói là trùng hợp, nhưng lần thứ hai thì tuyệt đối là không phải. Nếu như nói vừa rồi Hạ Thiên ngược lại thời điểm hô lên mà bọn họ không đổ thì lần đầu tiên còn có thể coi là trùng hợp, thế nhưng hai lần đều như vậy thì quả thực chính là ma quỷ. Một người nói chuyện mà để cho người khác có thể ngã xuống, bọn hắn nhất định là làm sao có thể đánh được nữa. Đánh nhau cùng với ma quỷ sao? Đây không phải là muốn chết ư? Đứng dậy! Tất cả các người đứng lên cho ta! Ngô Vũ phẫn nộ hô to. Mặc dù là hắn hô gào như vậy, nhưng đám người nằm dạp trên mặt đất chính là dậy không nổi, đánh chết cũng không dậy. Lúc này Hạ Thiên mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Đến phiên ngươi. Cái gì đến ta? Ngô Vũ nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Quỳ xuống. Phù. Hạ Thiên vừa nói xong, cả người Ngô Vũ liền quỳ trên mặt đất. Gặp quỷ rồi. Thật là sống sờ sờ mà gặp quỷ. Những người chung quanh lúc này trên mặt viết đầy những vẻ không tưởng tượng nổi. Bọn hắn thế mới biết được là nói chuyện cũng có thể nói ngưu bức đến như vậy. Há miệng nói để ngươi quỳ, ngươi liền phải quỳ. Cái này không khác gì là đóng phim. Không, thậm chí là đóng phim truyền hình cũng không quỷ dị như thế. Ta làm sao lại quỳ xuống rồi? Ngô Vũ muốn đứng dậy, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện là cái đầu gối của mình giống như bị khảm trên mặt đất vậy. Căn bản không cách nào động đậy. Các ngươi đều đi làm việc của mình đi. Hạ Thiên nói với đám bảo an chung quanh đang đứng xem náo nhiệt. Nghe được lời của Hạ Thiên, bọn họ cũng không dám xem náo nhiệt nữa. Nếu không Hạ Thiên lại nói một câu để cho bọn hắn nằm trên mặt đất thì coi như thảm. Đây là một cái cảnh cáo nho nhỏ cho các ngươi. Nếu như lại chọc tới ta, ta liền diệt cả nhà các ngươi. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn Ngô Vũ mà nói, sau đó lại liếc mắt nhìn đám người đang nằm dạp trên mặt đất kia. Đừng có giả chết nữa, đều đứng lên cho ta. 8 giờ tối nay thì đem hắn khiêng đi. Nếu như các ngươi khiêng đi sớm thì các ngươi sẽ phải hối hận. Những người kia quả nhiên đều từ trên mặt đất ngồi dậy, mặc dù trên miệng đều là máu tươi, nhìn qua rất đáng sợ, nhưng ngoại trừ răng cửa bị gãy ra thì không có gì, bị nội thương hay có vấn đề gì hết. Các người... Ngô Vũ nhìn thấy những người này vừa rồi đều là giả chết, thì sám chút bản thân hắn đã tức chết, nhưng hắn hiện tại đã không dám trêu chọc Hạ Thiên, hắn đã triệt để sợ rồi. Một người có thể dựa vào việc nói chuyện để hạ gục và giết chết đối thủ thì quả thực là quá đáng sợ đi. Nhu tỷ, ta buổi chiều còn có chút việc, ta đi trước nha. Hạ Thiên nói với Tăng Nhu. Đi đi. Tăng Nhu khẽ gật đầu, rồi đi thẳng lên lầu. Hạ Thiên lúc này thì phải đi tìm Đường Yên. Sau khi Hạ Thiên rời đi khoảng nửa canh giờ, Ngô Vũ thực sự là không chịu nổi. Nhanh, khiêng ta dậy. Lão gia, người kia nói là muốn để người quỷ đến 8 giờ cơ mà. Lúc này, một tên thủ hạ của Ngô gia nhắc nhở. Mẹ kiếp, ta là lão gia của các ngươi, hay là hắn là lão gia? Nhanh khiêng ta dậy. Ngô Vũ phẫn nộ nói. Nha. Những người kia nghe được lão già nói thế thì trực tiếp đi tới để nhấc Ngô Vũ lên. Răng rắc. Tại thời điểm bọn hắn vừa nhấc Ngô Vũ lên thì liền nghe được một âm thanh xương cốt gãy. A, con mẹ nó, các ngươi đang làm gì vậy? Chân của ta gãy rồi. Ngô Vũ la lớn. Lão già, chúng ta đâu có dùng lực đâu. Nhanh, mau khiêng ta đi bệnh viện. Ta cần được trị liệu. Ngô Vũ đau đến rớt cả nước mắt. Bọn họ lại lần nữa nhấc Ngô Vũ lên. Rắc. Lại là âm thanh quen thuộc đó. A, cánh tay của ta cũng gãy rồi. Ngô Vũ cảm giác cả người mình muốn tan ra thành từng mảnh. Mới vừa rồi là gãy chân, hiện tại ngay cả cánh tay cũng gãy mất. Nhìn thấy tình huống như vậy, mấy người chung quanh bị dọa cho hoảng sợ. Lão già, cái này có phải là cái hối hận mà người kia đã nói không? Mấy tên thủ hạ lúc này lại mở miệng. Ta hối hận rồi, sớm biết thì không cho các người đụng đến ta. Nhưng hiện tại cái gì gãy cũng gãy rồi. Nhanh, đưa ta tới bệnh viện đi. Ngô Vũ nước mắt đầy mặt mà nói. Hắn sớm biết là loại kết quả này thì nói cái gì cũng không để cho bọn thủ hạ động tới. Răng rắc. Thời điểm đám thủ hạ nhấc Ngô Vũ lên, xương cốt của hắn lại tiếp tục đứt gãy. Nhanh, chạy, càng nhanh càng tốt. Ngô Vũ gào lên. Hắn có thể cảm giác được là xương cốt của mình cứ từng cây gãy mất. Mỗi một lần xương cốt gãy thì hắn đều cảm giác đau đớn mãnh liệt ập tới. Đây là cái loại đau đớn tê tâm liệt phế. Lại nói về Đường Yên. Hôm nay Đường Yên tâm trạng vô cùng gấp gáp. Bởi vì hôm nay nàng mang theo đội bóng của mình lại đi đánh với một đội bóng Tinh Minh. Sở dĩ gọi là đội ngũ của Minh Tinh, nguyên nhân chính là ở trong đội bóng của đối phương có một người đã từng tranh giải ở giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Người này cũng là một truyền kỳ ở trong giải nhà nghề NBA bởi vì hắn đã sáng tạo ra một kỷ lục ghi chép. Chiều cao của hắn là 2m03, thế nhưng hắn đã 13 lần có thể ghi được 35 điểm trong một hiệp đấu. Hắn không khác gì là vương giả trên sân bóng, được người ta đặt cho một cái ngoại hiệu gọi là bất bại vương giả. Hôm nay, bọn họ phải giao chiến với đội bóng của bất bại vương giả trong truyền thuyết này. Tiết Xuyên và Phương Lực nhìn Minh Tinh trong dĩ vãng này mà cảm thấy áp lực cực lớn. Bọn họ thì đều không thẹn là thiên tài, thế nhưng khi đối mặt với loại cao thủ ở cấp bậc vương giả như vậy, hai người bọn họ cũng vô cùng khẩn trương. Đối phương sau khi ra sân ở hiệp thứ nhất, một mình đã điên cuồng ghi hơn 30 điểm, lấy tỷ số cao mà đè xuống đội ngũ của Đại học Giang Hải. Khi mà hiệp tranh tài thứ nhất kết thúc thì điểm số của đôi bên đã là 45-20, chênh lệch tới 25 điểm. Sau đó thì bất bại vương giả rời sân để mà nghỉ ngơi. Hai người Tiết Xuyên và Phương Lực thì thể lực tiêu hao là rất lớn. Đối chiến với loại cao thủ này, bọn họ đã phải triển khai toàn bộ mã lực, nhưng mà cảm giác như lòng có đủ mà lực thì không. Hiệp tranh tài thứ hai bắt đầu, thể lực của Tiết Xuyên và Phương Lực tiêu hao quá lớn, ngay cả 60% cũng không có giữ nổi. Sau đó thì Phương Lực bộc phát ghi được 11 điểm, là 51 so với 31, thế nhưng Phương Lực cũng không kiên trì nổi, hạ trang là phải nghỉ ngơi. Sau đó thì Tiết Xuyên dẫn đầu đội hình để tiến công, nhưng mà hiệp thứ hai đã kết thúc, điểm số cũng không có kéo gần được bao nhiêu, là 70 so với 53. Hiệp thứ hai kết thúc. Hai hiệp trôi qua, ngay hiệp thứ nhất đã bị bất bại vương giả kéo giãn điểm số. Điều này để cho đội bóng của Đại học Giang Hải gặp phải áp lực rất lớn. Sắc mặt từng người đều là vô cùng không tốt. Bọn hắn đều hiểu được ý nghĩa của trận đánh này. Nếu như bọn hắn thua thì đại tỷ nhất định phải đáp ứng lời cầu hôn của huấn luyện viên đối phương. Đối phương nhìn qua chính là một hoa hoa công tử, cũng không phải dạng người gì tốt. Bọn hắn làm sao có thể đồng ý để đại tỷ đi gả cho loại người này? Yên yên, từ bỏ đi, các người đã thua rồi, chênh lệch 17 điểm. Mà bất bại vương giả sẽ còn ra sân ở hiệp cuối cùng, đến lúc đó thì điểm số sẽ càng chênh lệch lớn. Trần Lôi, tranh tài còn chưa có kết thúc, ngươi cũng đừng càn rỡ quá sớm. Nếu như ngươi thua, thì về sau đừng có làm phiền ta và người nhà ta nữa. Đường Yên lạnh lùng nhìn về phía đối phương mà nói. Chỉ bằng những tiểu oa nhi này dưới tay ngươi, căn bản không đủ để đánh. Trần Lôi thập phần khinh thường quét mắt nhìn đám cầu thủ của Đại học Giang Hải. Lần tranh tài này không có người xem, bởi vì đó cũng không phải một trận tranh tài bình thường, mà là đổ ước. Nếu như Trần Lôi thắng như vậy, Đường Yên nhất định phải đáp ứng gả cho hắn. Còn nếu như Đường Yên thắng như vậy thì Trần Lôi không cho phép quấy rầy Đường Yên nữa. Chính là vì vụ cá cược này. Ngươi đừng quá cản rỡ, tranh tài còn chưa có kết thúc, ai thắng ai thua còn chưa nhất định. Phương Lực cũng thu hồi cái tình trạng đùa bỡn cả lơ phát phơ như mọi hôm. Hôm nay hắn phải liều mạng, phải vì đại tỷ mà liều mạng. Hắn tuyệt đối không cho phép đại tỷ phải gả cho cái tên ghê tởm trước mắt này, chỉ nhìn thôi đã thấy buồn nôn rồi. Hắn muốn thủ hộ tôn nghiêm của đại tỷ. Các đội viên khác của Đại học Giang Hải cũng là vẻ mặt phẫn nộ nhìn Trần Lôi. Tốt, nếu như các ngươi đã quật cường như vậy, vậy thì chúng ta cứ so tài để mà xem hư thực. Đừng có mà không chịu nổi một đòn. Trần Lôi nói xong thì trở về khu vực sân bóng của mình. Tiết Xuyên thì một mực không nói gì mà là mở miệng thở hổn hển. Đại tỷ, đổi ta lên. Phương Lực thập phần nghiêm túc nói. Không được, thể lực của ngươi đã tiêu hao quá lớn. Đường Yên lắc đầu. Đại tỷ, ta xin ngươi, đừng để ta có hối hận có được hay không. Cho dù ta có mệt chết ở trên sân bóng rổ, ta cũng không hy vọng là bởi vì mình không chịu cố gắng mà làm hại đại tỷ. Phương Lực tóm lấy cánh tay Đường Yên, nghiêm túc nói. Đại tỷ, đán lên đi, Tiết Xuyên chậm rãi mở miệng. Tiết Xuyên hôm nay đặc biệt ít lời, mọi người thậm chí không để ý hắn là đội trưởng. Thế nhưng hiện tại hắn rút cuộc mở miệng nói chuyện. Đường Yên nhìn Phiên Lực rồi lại nhìn Tiết Xuyên thở dài. Ai? Vậy hai người các người cẩn thận một chút. Yên tâm đi đại tỷ, ta không sao. Phương Lực vỗ ngực đảm bảo. Tốt, vậy cố lên. Hiệp đấu thứ ba rút cuộc bắt đầu. Trần Lôi ở bên kia cũng động viên đội viên của mình. Cũng không cần phải dặn dò quá nhiều về mặt chiến thuật, bởi vì hôm nay bọn hắn vô luận có đánh như thế nào thì cũng là thắng chắc. Bọn hắn có bất bại chiến thần, người đã phá kỷ lục nhiều môn ở giải bóng đá, giải bóng rổ ngành nghề Mỹ NBA. Vì lẽ đó, bọn họ hôm nay có thể buông tay mà đánh. Mặc dù chiến thần bất bại đã không còn chơi cho giải nhà nghề nữa, nhưng dù sao đó cũng là chiến thần bất bại. Lúc này, ở đội Đại học Giang Hải, khí thế thập phần no đủ. Mỗi người bọn họ đều ôm quyết tâm tất thắng, không thể thua được. Cố lên! Lúc này là Đại học Giang Hải tự cổ vũ tinh thần chia nhau. Hiệp thi đấu thứ ba rốt cuộc bắt đầu. Đại học Giang Hải phát bóng, cầu trực tiếp được truyền cho đội trưởng Tiết Xuyên. Tiết Xuyên dẫn bóng xông lên, mấy người khác thì đi theo hộ pháp. Bảo vệ hắn! Trần Lôi la lớn, đội viên quán liền vọt thẳng tới để chặn bóng của Tiết Xuyên. Bạch, chuyền bóng. Tiết Xuyên cũng không có tham công mà trực tiếp chuyền bóng, sau đó là nhìn về phía trước, soạt. Ngay tại thời điểm đối phương ngây người thì Đại học Giang Hải lại chuyền về. Tiết Xuyên nhận banh, sau đó trực tiếp nhảy ném. Đáng ghét, đừng có nghĩ là ném vào được. Người kia trực tiếp xông lên định chặn mũ, soạt. Cầu bay lên thật cao, quả bóng này quá cao căn bản không thể phòng ngự theo kiểu chụp mũ được. Hử, cầu này thì làm sao có thể vào rổ? Đối phương thập phần khinh thường nói, khung, ầm. Đúng lúc này một đạo tiếng vang từ phía sau bọn họ chuyển đến, ném rổ, vậy mà lại là ném rổ. Vừa rồi Tiết Xuyên cũng không phải là ném bóng vào rổ, mà hắn là động tác chuyển bóng. Phương Lực trực tiếp là tiếp bóng giữa không trung, sau đó cầm bóng úp rổ. 70-55, chênh lệch điểm số rút ngắn còn 15 điểm. Đây là một khởi đầu tốt đẹp. Phương Lực, tiểu tử ngươi rất tốt. Tiết Xuyên hô lên. Ta đẹp trai như vậy, sao có thể không rút ngắn điểm chứ? Phương Lực cười lớn. Hồi, phòng thủ, Tiết Xuyên la lớn. Năm người nhanh chóng chạy về sân mình để phòng thủ. Lần này đổi thành đối phương tiến công, còn Đại học Giang Hải sẽ phòng thủ. Hử, mọi người cố lên, diệt Đại học Giang Hải cho ta. Đối phương la lớn. Đúng lúc này, một thân ảnh nhanh chóng lao qua. Trận banh chính là Phương Lực. Lại là Phương Lực, sau khi cất bóng, thì trực tiếp là dẫn bóng về phía vòng rổ của đối phương. Khung, ném rổ. Lại là ném rổ tiếp sức trên không. 70-57. Phương Lực lúc này toàn diện bạo phát, trên người hắn nhễ nhại mồ hôi, thế nhưng đã thành công ghi thêm 2 điểm nữa. Phương Lực rất đẹp, Tiết Xuyên hô lên. Hắn đánh bóng với cường độ cao như vậy, thể lực hoàn toàn không đảm bảo. Đường Yên ở bên ngoài cau mày nói. Tiểu tử này không tệ, thiên phú rất tốt. Trần Lôi nhướng mày, sau đó đối với đám người phía dưới phất tay. Đội viên quán liền hiểu được ý đồ. Lần nữa đối phương phát bóng, lần này Phương Lực sẽ bị kẹp lại phòng thủ, hai người cùng một chỗ trông coi hắn. Phương Lực không ngừng chạy nhưng vị trí vẫn bị cuốn lấy gắt gao. Đáng ghét, chân nhũn ra rồi mà còn phòng. Phương Lực giận mắng một tiếng. Lần này nhất định phải dẫn bóng, đối phương la lớn. Sau đó bọn họ nhanh chóng tiến lên, dẫn bóng vọt vào khu vực trung tâm. Chặn bóng, lại chặn bóng. Bất quá lần này không phải là Phương Lực mà là Tiết Xuyên. Người của Đại học Giang Hải gần như phát điên, bọn hắn hoàn toàn không cố kỵ. Sự tiêu hao thể lực của bản thân hoàn toàn là đang đánh bóng bằng tư thế liều mạng. Không, lại là ném rổ ở độ cao cao hơn vòng rổ. Mặc dù tư thế là rất đẹp, lại tăng sĩ khí khi mà đồng bạn của mình có thể tiếp bóng trên không mà úp rổ. Thế nhưng úp rổ đối với bóng rổ là động tác tương đối tiêu hao thể lực. 70-59. Hiệp thứ ba vừa bắt đầu thì Đại học Giang Hải đã ghi liền 6 điểm. Đô, tạm dừng. Đối phương ra hiệu tạm dừng. Hô. Lúc này Phương Lực đứng đó, miệng thở từng ngụm hào hển. Hai người các ngươi không sao chứ? Đường Yên lo lắng hỏi. Đại tỷ, yên tâm đi. Hiệp này chúng ta nhất định sẽ phản ngược bọn hắn, Phương Lực nói. Chớ có miễn cưỡng, dù sao thân thể của hai người các ngươi cũng làm bằng thịt, Đường Yên cau mày. Các huynh đệ, nên làm thế nào không cần ta phải nhiều lời chứ? Đều chạy chối chết cho ta. Có phòng ngự thì lập tức chuyển bóng, tấn công thì nhất định phải dẫn bóng. Mọi người phòng thủ đều phải nhớ kỹ. Ta muốn kéo ngắn điểm số lại, Tiết Xuyên la lớn. Đối phương ở bên kia thay ba tên đội viên khác, bất quá bất bại chiến thần cũng không có ra sân. Hiệp tranh tài thứ ba càng thêm kịch liệt. Sau khi kết thúc hiệp 3, tỷ số đó là 80-79, chỉ còn chênh lệch có một điểm nữa thôi. Trên mặt của đám người Đại học Giang Hải đều là sự hưng phấn, mặc dù lúc này ai cũng mệt muốn lả cả đi, nhưng rốt cuộc là điểm số cũng đuổi tới rồi, tâm tình của bọn hắn vô cùng tốt. Phương Lực lúc này một câu cũng không thốt ra lời, bởi vì hắn cho rằng nói chuyện cũng hao phí thể lực, vì lẽ đó hắn một mực duy trì trầm mặc để giữ lại chút thể lực cuối cùng. Hiệp tranh tài thứ tư bắt đầu, đối phương lần này đã cử ra chiến thần bất bại. Thời điểm nhìn thấy chiến thần bất bại vào sân thì đám người của Đại học Giang Hải bị áp lực như núi. Các huynh đệ, đừng sợ, hắn cũng chỉ là người mà thôi, Tiết Xuyên hô lên. Đối phương dẫn bóng tiến công, người dẫn bóng là chiến thần bất bại. Sau khi qua được giữa sân, Phương Lực liền trực tiếp xông lên cắt bóng, soạt. Chỉ khẽ lắc người một cái đã trực tiếp vượt qua Phương Lực. Phương Lực vội vàng quay đầu, nhào người tới lần thứ hai cắt bóng, bộp bộp, lại qua. Chiến thần bất bại phi thường nhẹ nhõm. Phương Lực vừa mới xông lên đã bị vượt qua đến hai lần. Lúc này Tiết Xuyên cũng xông lên phòng thủ, bộp, lại qua. Lần này, sau khi qua người, chiến thần bất bại trực tiếp nhảy lên tại chỗ, bạch, ném cầu 3 điểm, 83-79. Tranh tài rất nhanh vào giai đoạn gay cấn. Điểm số lúc này đã biến thành 105-81. Thể lực của đám Đại học Giang Hải bị tiêu hao quá nhiều, mà kỹ thuật dẫn bóng của chiến thần bất bại lại quá tốt, bọn hắn phảng phất như lâm vào tuyệt vọng vậy. Chàm ra, ta cũng không tính là tới muộn. Lúc này ở phía sau sân bóng có một nam tử đi tới. Thời điểm nhìn thấy nam tử này, tất cả mọi người của Đại học Giang Hải ánh mắt liền sáng lên. Thể lực của bọn họ đã tiêu hao quá lớn, hiệp vừa rồi bọn họ thi đấu không có khác nào là liều mạng cả. Vì lẽ đó mà thời điểm bất bại vương giả của đối phương ra sân, tất cả bọn họ coi như là lực bất tòng tâm, bị bất bại vương giả chơi xoay vòng quanh, rất nhanh liền kéo giãn chênh lệch ra thành 24 điểm. Ngay cả Phương Lực và Tiết Xuyên cũng cảm giác hoàn toàn là lực bất tòng tâm, bọn họ thậm chí đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tuyệt vọng. Thế nhưng bọn hắn cũng biết là mình tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi vì một khi mà bọn hắn từ bỏ, vậy thì đại tỷ sẽ phải gả cho tên Vương Bát Đạt ở phía đối diện kia. Vì lẽ đó mà bọn hắn tuyệt đối không buông bỏ. Cái đùi của Phương Lực và Tiết Xuyên đã run lên như cầy sấy rồi. Mấy người khác thì cũng là mồ hôi nhễ nhại như mưa. Bất bại chiến thần thì căn bản không có nói chuyện. Hắn dùng thực lực để chứng minh địa vị vương giả của mình. Hử, có hắn ở đây, ta không có khả năng thua. Đường Yên, ngươi liền đợi để gả cho ta đi. Trần Lôi hưng phấn nói. Lúc này hắn đứng trên đám cầu thủ giống như vương giả quân lâm thiên hạ vậy. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới là đối phương có hai người Phương Lực và Tiết Xuyên khó giải quyết như vậy. Nếu như không phải có bất bại chiến thần tham gia, thì hắn thật đúng là có lẽ sẽ thua. Ngay tại thời điểm mà thể lực của Đại học Giang Hải đã tiêu hao hết, thì một bóng người xuất hiện ở cửa vào. Mà lúc mọi người nhìn thấy người kia, trên mặt đều là sự vui mừng không thể che giấu nổi. Thiên Ca, Phương Lực la lớn. Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên, hắn xém chút là bật khóc. Thực sự không khác gì là hạn hán đã lâu gặp được nước cam lộ. Cam lộ ở đây chính là Hạ Thiên. Mắt thấy trận tranh tài này sắp thua, vậy mà Hạ Thiên lại xuất hiện. Cái này đại biểu cho cơ hội của bọn hắn đã tới. Hồ, Tiết Xuyên trực tiếp ngã ngồi phẹt trên mặt đất. Đại tỷ, ngươi khẳng định đã sớm biết lắn sẽ đến, lại còn để chúng ta khẩn trương như vậy. Quả thực chính là chó ngốc, mệt mỏi à. Đô, tạm dừng. Đám đội viên của Đại học Giang Hải toàn bộ đều ngồi phẹt xuống đất. Bọn họ sẽ thay 5 người dự bị vào. Thiên Ca, ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta. Phương Lực vẻ mặt hưng phấn nói. Tốt thôi. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đại tỷ, ngươi có phải là đã sớm biết là Thiên Ca sẽ tới không? Vì cái gì lại không nói cho chúng ta biết chứ? Phương Lực buồn bực nói. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi có thể đột phá như hiện tại sao? Các ngươi có biết vừa rồi mình đã chơi bóng với ai không? Là chiến thần bất bại của NBA. Nhưng các ngươi vẫn là có thể đánh một trận xuất sắc như vậy. Nếu như ta nói cho các ngươi biết, các ngươi còn có thể phát huy hết tiềm lực của mình hay sao? Đường Yên thập phần nghiêm túc nói. Tốt rồi đại tỷ, người vĩnh viễn là Phương đúng. Phương Lực nói. Thôi đi, đổi 5 cái người mới, đây là cam chịu sau. Hơn nữa là còn đưa tới một tên tiểu bạch kiếm chỉ chừng thước 8. Ta ngược lại muốn nhìn xem các người thua như thế nào. Trần Lôi thập phần khinh thường mà nói. Hắn cho rằng đây là Đường Yên đã cam chịu. Bởi vì Đường Yên phái ra, những tuyển thủ đều ngồi băng ghế dự bị. Mặc dù thể lực thì là khá tốt, thế nhưng mà thực lực của bọn hắn so với bọn Phương Lực, Tiết Xuyên thì có sự chênh lệch rất lớn. Wow, Ngươi chính là chiến thần bất bại thường xuyên xuất hiện trên TV đó sao? Hạ Thiên thập phần hưng phấn, cun cút chạy tới trước mặt chiến thần bất bại, rồi nắm tay chiến thần bất bại mà lắc. Chiến thần bất bại này cũng không hề sĩ diện, trực tiếp nắm tay Hạ Thiên. Thực sự là may mắn, vậy mà ta có thể thấy được nhân vật chỉ thấy trên TV. Hạ Thiên hưng phấn nói. Uầy, các ngươi đến cùng có đánh hay không? Nhanh lên, chờ sau khi các ngươi thua rồi, ta sẽ để hắn ký tên cho các ngươi. Trần Lôi trực tiếp hào phóng nói. Hắn nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Thiên thì càng thêm khinh thường. Đây hoàn toàn là cái loại thái điểu chưa từng thấy minh tinh ở ngoài đời. Lúc này là Đại học Giang Hải phát bóng. Người kia sau khi phát bóng trực tiếp ném cho Hạ Thiên. Hạ Thiên thì trực tiếp nhảy lên. Ngớ ngẩn, đang đứng ở dưới vòng rổ của mình mà còn ném rổ, điên rồi sao? Trần Lôi thập phần khinh thường nói. Bộp, rỗng ruột nhập lưới. 105-84. Cái gì? Trần Lôi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Hạ Thiên. May mắn quá ư, cái này cũng có thể ném vào. Chiến thần bất bại cũng hơi sững sờ, vẻ mặt quái dị nhìn Hạ Thiên. Thử nghiệm cảm giác một chút, Hạ Thiên nói. Đậu má, phản công. Trần Lôi tuyệt đối không tin tưởng là Hạ Thiên có thể phát nào cũng quăng vào. Đối phương lúc này trực tiếp phản công, bọn hắn đem bóng chuyền cho chiến thần bất bại. Chiến thần bất bại cũng trực tiếp dẫn bóng. Để ta tới. Hạ Thiên xông lên phòng thủ ngay khu vực giữa sân. Bất bại chiến thần muốn xông qua Hạ Thiên, thế nhưng hắn đột nhiên phát hiện đối phương hình như đã phòng vệ tốt tất cả các góc độ. Tình huống như vậy để choán sững sờ. Hai lần vọt tới trước, xém chút đã bị Hạ Thiên đoạt banh. Vì lẽ đó hắn vội vã lui lại. Chiến thần bất bại một lần nữa vọt lên. Hạ Thiên cũng nhanh chóng phòng thủ. Nhưng đúng lúc này chiến thần bất bại động tác chỉ là nhứ vọt lên. Hắn ngửa người về phía sau, nhảy ném. Bộp, 3 điểm, bóng đã vào rổ. 108-84. Thật là lợi hại. Không hổ là chiến thần bất bại. Hạ Thiên không nghĩ tới là tên chiến thần bất bại còn có một ngón này. Trở về, phòng thủ, Trần Lôi hô lên. Không cần phải trở về thủ làm gì, Hạ Thiên nói. Đám đại học Giang Hải truyền bóng cho Hạ Thiên, bộp, lại là một cú ném siêu xa, 108-87. Lần này đối phương tất cả đều thấy choáng váng, cùng một vị trí, hai lần ném rổ siêu xa, đây tuyệt đối không phải là vận khí. Cái này làm sao có thể? Trên mặt của Trần Lôi viết đầy vẻ không tưởng tượng nổi, nhưng hắn biết, lần thứ hai ném vào tuyệt đối không phải là trùng hợp. Bất bại chiến thần thì nhìn về phía Hạ Thiên mà mỉm cười. Trên mặt hắn xuất hiện một tia chiến ý. Loại chiến ý này bây giờ mới xuất hiện mà thôi. Vừa rồi hắn luôn đánh bóng thập phần tùy ý, nhưng giờ khắc này trong mắt hắn vậy mà xuất hiện chiến ý. Hắn vừa rồi tiến công cũng bị Hạ Thiên ngăn lại. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Trần Lôi tức giận mắng một tiếng. Thiên ca quá nghịch ngợm rồi. Cú ném rổ siêu xa của hắn quả thực chính là vô địch. Bớt luôn cả quãng đường chạy ném tiến công, Phương Lực hưng phấn nói. Đừng quá chủ quan, đối phương thế nhưng là chiến thần bất bại đó, Đường Yên nhắc nhở. Đối phương phát bóng, lần này là chiến thần bất bại tấn công, Hạ Thiên phòng thủ. Trong nháy mắt chiến thần bất bại bộc phát ra, tốc độ của hắn, tốc độ đập cầu cũng rất nhanh, mà cầu trong tay hắn giống như sống lại vậy, không ngừng hoán đổi vị trí. Hắn muốn xuyên qua Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng bám theo một cách chặt chẽ, không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bộp. Chiến thần bất bại vung tay chảo một vòng lớn. Cầu từ trong tay hắn bay ra, 2 điểm, 110-87. Ta dựa vào, lại biến thái như vậy. Loại vòng tay này trừ khi là ta cao tới 5 mét, bằng không thì sao có thể phòng được. Hạ Thiên đúng là bị cú ném của chiến thần bất bại làm cho hôn mê. Lần này lại tới Đại học Giang Hải phát bóng. Thiên ca, lại tới một điểm đi, Phương Lực hô lên. Đúng lúc này thì chiến thần bất bại đã vọt lên. Hắn đã trực tiếp xông lên phòng thủ ngay khu vực phát bóng của đối phương, kề sát vào Hạ Thiên. Hắn đã nhìn ra Hạ Thiên có cú ném rổ xa quá chuẩn. Hắn đã cho Hạ Thiên 2 lần cơ hội, tuyệt đối sẽ không cho lần thứ 3. Bộp bộp, Hạ Thiên nhanh chóng dẫn bóng. Hắn lần này đơn đấu với chiến thần bất bại. Mới vừa rồi là hắn phòng thủ chiến thần bất bại, còn hiện tại đổi ngược lại, chiến thần bất bại phải phòng thủ hắn. Thân thể Hạ Thiên nhanh chóng hoán đổi vị trí, tả hữu liên tục xoay chuyển 3 lần. Trực tiếp là xuyên qua thân thể của chiến thần bất bại. Đúng lúc này, hai chân của chiến thần bất bại nháy mắt lui về sau 2 bước, lượt một lần nữa ngăn trở trước người Hạ Thiên, không vượt qua được. Chiêu này hôm qua cầu bá đã dùng, nhưng mà hắn sử dụng cùng với chiến thần bất bại sử dụng hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc. Cầu bá là sử dụng chiêu này nhờ vào kỹ xảo, còn bất bại chiến thần là dựa vào bản năng. Loại kỹ xảo này đã bị hắn luyện thành bản năng, nói cách khác, hắn chơi bóng không hề dựa vào kỹ xảo. Hoàn toàn là dựa vào bản năng cơ thể. Sau khi đã luyện bản kỹ xảo lên đến đăng phong tạo cực, Thiên ca vậy mà không có vượt qua. Lúc này bọn người Phương Lực cũng cực kỳ kinh ngạc. Chiến thần bất bại đã dung hợp kỹ thuật vào trong thân thể hắn. Mỗi một bước bước ra, ở trong mắt người khác đều là kỹ thuật dẫn bóng hoàn mỹ. Đường Yên thản nhiên nói. Vừa rồi một chiêu của lão đại đã là thần hồ kỳ kỹ, vậy mà còn không có xông qua. Phương Lực cho rằng cái đòn vừa rồi của Hạ Thiên đơn giản đã là đơn hướng vô địch rồi. Lúc này, Hạ Thiên ở trong tràng cũng hơi nhướng mày. Mặc dù vừa rồi bộ pháp của mình không có vận dụng nội lực, nhưng đã sử dụng ra một tia mạn vân tiên bộ, vậy mà đối phương còn có thể quay về phòng ngự được, đây cũng quá kinh khủng rồi. Chiến thần biết bại này tuyệt đối không biết võ công, nhưng kỹ thuật dẫn bóng của hắn thì quả thực đã đăng phong tạo cực. Có ý tứ, rất có ý tứ, Hạ Thiên hưng phấn nói, hắn trực tiếp cầm bóng xông về phía trước. Chiến thần bất bại cũng gián sát mà theo. Hạ Thiên vận chuyển mạn vân tiên bộ, nhanh chóng lắc lư hai bên, nhưng hắn không hề sử dụng nội lực. Bất bại chiến thần nháy mắt đuổi theo, một người tiến lên, một người phòng thủ, hai người này ai cũng không nhường ai. Thế nhưng, Hạ Thiên ngay tại thời điểm vượt qua trung lộ thì lập tức dừng bước, rất nhanh đã qua trung lộ rồi, ngay tại lúc này. Hạ Thiên thấy được là điểm chắn cơ thể của chiến thần bất bại đã lệch vị trí, cho nên hắn trong nháy mắt dừng lại liền nhảy ném, bộp, bóng đã vào rổ. Chiến thần bất bại vừa rồi theo người quá chuyên chú, không nhìn thấy là vị trí che chắn của mình đã lệch ra để Hạ Thiên có thể hướng vào vòng rổ, cho nên thời điểm hắn muốn nhảy lên để chụp mũ thì đã chậm. 110-90. Nhìn đối chiến cực kỳ nóng bỏng cũng kết thúc. Hạ Thiên đã ném bóng vào rổ, bất bại chiến thần hưng phấn nhìn Hạ Thiên, trong mắt hắn chiến ý càng thêm nồng đậm. Hắn vốn cho rằng cuộc tranh tài này chả có gì thú vị. Vừa bắt đầu, hắn cảm thấy Phương Lực và Tiết Xuyên chống cự một cách ương ngạnh thì thấy được hai người này thiên phú không tồi. Nhưng hắn cũng chỉ vỏn vẹn là thưởng thức họ mà thôi. Thế nhưng thời điểm đụng phải Hạ Thiên hắn lại cảm thấy hưng phấn, bởi vì hắn cảm giác mình đã đụng phải đối thủ thực rồi. Ánh mắt hắn vô cùng tán thưởng nhìn Hạ Thiên và cũng có cả sự chờ mong nữa. Đây chính là chờ mong sự quyết đấu giữa vương giả với nhau. Hắn không nghĩ tới là ở một trận tranh tài nho nhỏ như thế mà lại được kích thích lớn như vậy. Ánh mắt Hạ Thiên và chiến thần bất bại đan vào một chỗ, khí thế của song phương trong nháy mắt tăng vọt lên, trong ánh mắt hai người đều là chiến ý. Tới đi, Hạ Thiên quát lớn một tiếng, chiến thần bất bại dẫn bóng xông lên, Hạ Thiên cũng xông lên phòng thủ. Lần này thế cục lại thay đổi, chiến thần bất bại nhanh chóng dẫn bóng, tốc độ lao tới trước và lực khống chế của bóng quả thực là hoàn mỹ vô khuyết. Không có nhược điểm, siêu một tiếng, chiến thần bất bại vọt tới trước, trực tiếp là lướt qua sau lưng Hạ Thiên. Hạ Thiên cũng hai chân lùi về sau, lại ngăn chiến thần bất bại lại. Cái gì? Thời điểm nhìn thấy Hạ Thiên xuất chiêu này, tất cả mọi người đây đều ngây ngẩn cả ra, bởi vì chiêu này chính là chiêu thức mà chiến thần bất bại vừa dùng để phòng ngự Hạ Thiên. Thế nhưng hiện tại Hạ Thiên lại dùng để phòng ngự đối phương, hiển nhiên hắn đây là vừa mới học trộm. Thế nhưng tốc độ học trộm này cũng quá nhanh rồi. Vừa mới đối chiến xong đã học được. Cái này làm sao có thể? Hắn đến cùng là quái vật từ nơi nào tới? Trần Lôi kinh ngạc nhìn về phía Hạ Thiên. Vậy mà ngay cả chiến thần bất bại cũng không có phòng ngự được hắn. Hiện tại, hắn lại đem chiến thần bất bại phòng ngự gắt gao, căn bản không có bất kỳ cơ hội nào vượt qua. Hiện tại, chiến thần bất bại và Hạ Thiên đã triệt để là đan xen vào nhau. Chiến thần bất bại đang tìm kiếm cơ hội. Bộp bộp. Chiến thần bất bại nhảy lên, ngửa sau nhảy ném, oanh, mũ. Chiến thần bất bại vậy mà bị chụp mũ. Hạ Thiên đã thành công che chắn đường bóng của chiến thần bất bại. Cú ngửa người ra sau, nhảy ném đã bị phá. Chiến thần bất bại mặt mũi tràn đầy vẻ không tưởng tượng nổi, nhìn vào đôi tay của mình, bộp. Hạ Thiên sau khi đoạt cầu trực tiếp ném rổ, bóng vào rổ là 3 điểm, 110-93. Cùng một phương thức thì ta sẽ không cho người cơ hội thứ hai đâu. Hạ Thiên nhìn nhạt, nhìn chiến thần bất bại mà nói. What are you? Làm cái gì vậy? Trần Lôi lúc này đã triệt để bó tay rồi. Chiến thần bất bại vậy mà bị người ta chụp mũ. Đây cũng quá kinh khủng đi. Cho dù là trong giải nhà nghề NBA cũng không có mấy người có thể chụp mũ được chiến thần bất bại. Thế nhưng chiến thần bất bại lúc này lại bị người ta chụp mũ. Đây mới là thiên ca mà ta biết. Quá đẹp trai. Phương Lực hưng phấn hô. Thật là lợi hại. Tiết Xuyên cũng kinh ngạc nói. Ngay cả chiến thần bất bại cũng bị chụp mũ. Đường Yên cảm giác là mình không còn lời nào để nói. Lúc này, đám đồng đội của chiến thần bất bại đều cảm thấy choáng váng. Trong lòng bọn họ, chiến thần bất bại vậy mà lại bị người ta chụp mũ. Mà vòng giao chiến thứ hai cũng là lần thứ hai chiến bại. Chiến thần bất bại bên này thì chẳng những không hề nhụt chí mà trên mặt lại càng cảm thấy hưng phấn hơn. Quyết đấu tiếp theo chắc chắn sẽ càng thêm đặc sắc. Sau khi chiến thần bất bại nhận banh, trực tiếp vọt tới Hạ Thiên, hắn nhanh chóng dẫn bóng, đem tất cả các ngón nghề mà mình đã từng học được trong giải bóng đá, bóng rổ nhà nghề Mỹ đều sử dụng một lần. Hạ Thiên cũng không ngừng theo sát, hai người người tới ta đi, cho đến khi điểm là 120 và 112. Chỉ còn kém 8 điểm, nhưng thời gian hiện tại cũng chỉ còn thừa lại 2 phút. Nếu như đối phương chơi bẩn một mực kéo dài, như vậy trận cầu này tỷ lệ của Đại học Giang Hải thua đến 99%. Come on! Hạ Thiên là lớn. Bất bại chiến thần nghe vậy liền phóng về phía của Hạ Thiên. Cắt bóng. Hạ Thiên nhanh chóng cắt bóng sau đó nhảy ném ngay tại chỗ. Chiến thần bất bại lại nhảy lên chụp mũ. Nhưng đúng lúc này, Hạ Thiên giả vờ ném bóng chùn thân xuống, lướt qua lối nách của chiến thần bất bại. Bộp, rỗng ruột nhập lưới. 120, 115, chỉ còn kém 5 điểm. Lúc này hết thảy mọi người đây đều đặc biệt kích động. Xông lên cho ta, tất cả đều xông lên, không thể thua, tuyệt đối không thể thua, phòng ngự cho ta. Trần Lôi lúc này lớn tiếng hô hào, hiện tại điểm số chỉ còn chênh lệch có 5 điểm thôi. Nếu như đối phương có thể đỉa kịp, vậy thì hắn sẽ thua. Mắn tuyệt đối không thể thua được, nếu không thì Đường Yên sẽ không gả cho hắn. Cái này để hắn làm sao có thể tha thứ được. Hắn đã phải thỉnh chiến thần bất bại ra sân, thì tuyệt đối không có khả năng thua. Hiện tại chiến thần bất bại cũng là mồ hôi nhễ nhại đầy người. Hắn cùng với Hạ Thiên kịch liệt tranh đấu để cho hắn tiêu hao là phi thường lớn. Hồ! Chiến thần bất bại cảm giác là so với ba hiệp bình thường đánh liên tục còn muốn mệt hơn nhiều. Ngươi còn được hay không? Hạ Thiên nhìn về phía chiến thần bất bại mà hỏi. Yes! Chiến thần bất bại khẽ gật đầu, lần nữa dẫn bóng xông thẳng tới chỗ Hạ Thiên. Lại bị chặn bóng. Hạ Thiên phảng phất như không biết mệt mỏi là gì vậy. Tốc độ quán chẳng những không có chậm đi, mà ngược lại càng lúc càng nhanh, lần nữa thành công cắt bóng. Bạch! 120, 118, thời gian còn lại là 15 giây. Đô, tạm dừng. Trần Lôi lúc này hô hào tạm dừng, chỉ còn lại có 15 giây. Hắn không hy vọng lại xuất hiện bất kỳ tình huống nào ngoài ý muốn. Mà lần này đến phiên bọn hắn, phát bóng. Hắn thà rằng là không ghi điểm nữa, chứ cũng không hy vọng là đối phương có thể đoạt bóng và ghi điểm. Hạ Thiên, chỉ còn lại có 15 giây, người có được không? Đường Yên hỏi. Ai dám giành giật nàng dâu với ta, lão tử sẽ phế hắn. Hạ Thiên biểu lộ rất rõ thái độ. Trần Lôi ở đó thì ăn bài chiến thuật. Lần này ngay cả chiến thần bất bại cũng lắng nghe và liên tục gật đầu, bởi vì bọn hắn lập tức là sẽ thua đến nơi. Chỉ cần bọn hắn giữ vững trong 15 giây này, vậy thì sẽ chiến thắng. Còn nếu như để đối phương đoạt bóng ghi điểm, vậy thì ít nhất cũng là hòa, còn không là thua. Đối với song phương mà nói thì 15 giây này là vô cùng trọng yếu, bởi vì bọn hắn đều có lý do để không thể thua cả. Trần Lôi thì nằm mơ cũng muốn lấy Đường Yên, vì lẽ đó mà hắn nhất định phải thắng. Chiến thần bất bại thì không muốn thua cho Hạ Thiên, hắn muốn đánh cược một lần cuối. Còn bên Đại học Giang Hải thì lại càng không cho phép thua được. Bọn hắn không muốn đại tỷ phải gả cho cái tên ghê tởm nhìn phát buồn nôn kia. Hạ Thiên thì thủ hộ cho lão bà, hắn làm sao có thể thua được. Đại tỷ, để ta lên đi. Phương Lực cảm thấy là mình đã nghỉ ngơi tốt rồi, Tiết Xuyên cũng đồng thời đứng dậy. 15 giây cuối cùng này, bọn hắn nhất định đều phải tất cả xông lên. Đường Yên khẽ gật đầu, nàng cũng không muốn gả cho Trần Lôi. 15 giây cuối cùng này, nàng nhất định phải để toàn bộ đoàn đội xông lên, để mọi người lấy chiến lược mạnh nhất mà kiếm được 3 điểm. Coi như không lấy được 3 điểm thì cũng phải gỡ hòa để kéo dài thời gian. Mà chỉ cần thêm giờ thì Hạ Thiên nhất định có thể thắng. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ít nhất gỡ được 2 điểm trong 15 giây cuối cùng này. Các huynh đệ, theo ta xông lên. Hạ Thiên phất tay đối với 4 người bọn họ, trực tiếp đi tới giữa sân. Lần này, Trần Lôi sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng. Không cần biết là dùng biện pháp gì cũng không thể thua, tuyệt đối không thể thua, nghe rõ cả chưa? Trần Lôi la lớn, rõ. Tất cả mọi người đồng thanh đáp lại. Chiến thần, xin nhờ. Trần Lôi nhìn về phía chiến thần bất bại mà nói. Chiến thần bất bại khẽ gật đầu. 15 giây cuối cùng, 15 giây này đối với song phương bọn họ chính là 15 giây sinh tử. Ai mà ghi điểm thì người đó là kẻ thắng lợi cuối cùng. Người nào thua thì chắc tối nay sẽ ngủ không yên, mà khẳng định sẽ phải hối hận rất nhiều. Lúc này đội viên của đôi bên toàn bộ ra sân ở trạng thái tốt nhất. Tất cả mọi người đều điều chỉnh trạng thái của bản thân. Đây chính là một trận siêu cấp đại chiến, chỉ tính riêng 15 giây cuối. 15 giây này sẽ là va chạm kịch liệt. Tất cả đội viên đều phải cố gắng đứng vững. Đại học Giang Hải thì đúng là dàn hàng ngang đứng phòng thủ ngay ở giữa sân. Bọn họ muốn phản thủ đoạt công, đây là muốn kiếm điểm. Đối phương thì lại không tính là cường công mà muốn giữ vững quả bóng này. Bất bại chiến thần thì coi chừng, coi như kèm chặt Hạ Thiên. Thời gian phảng phất như ngừng lại, Tất cả mọi người đều nín thở. 15 giây này có lẽ phảng phất kéo dài như cả một thế kỷ. Phát bóng, đối phương đã phát bóng. 15, thời gian bắt đầu đếm ngược. Sau khi đối phương nhận bóng thì Đạo Giang Hải nhanh chóng xông lên đuổi bóng. Đối phương lại nhanh chóng chuyển bóng cho nhau. 14, phương lực chặn bóng, đối phương lại đoạt về. Chiến đấu thập phần kịch liệt. Chỉ nửa cái sân thôi nhưng lại đứng tới 10 người. Song phương đều chạy loạn như phát điên. 13, đối phương một lần nữa chuyển bóng, Tiết Xuyên nhìn thấy cơ hội, liền nhanh chóng lao lên cắt bóng, lắc một cái, ôm quả cầu về. Hắn muốn chuyền bóng cho Hạ Thiên, nhưng Hạ Thiên bây giờ bị chiến thần bất bại, kèm chặt gắt gao. Trong nháy mắt Tiết Xuyên ngây người, đối phương lần nữa đoạt lại bóng, cầu lại về trong tay đối phương. 12. Mỗi một giây phảng phất trôi qua rất lâu, người của song phương hoàn toàn là không hề cố kỵ thể lực, tất cả đều chạy loạn cả lên. Đáng ghét, chúng ta không thể thua. Phương Lực một lần nữa đoạt được cầu về, sau đó nhanh chóng mang bóng qua người. Hạ Thiên thì đã bị đối phương kèm chặt gắt gao. Hắn muốn tự bản thân mình đột phá. Hai phần, chỉ cần lấy được hai điểm là được rồi. Nếu như cầm hòa trong thời gian chính thức thì coi như bọn hắn nhất định có thể thắng. Bởi vì như thế, hắn muốn làm một cú ném rổ ổn thỏa nhất. Oanh! Đúng lúc này có ba người xông lên trực tiếp vây chết hướng sông của hắn. Trực tiếp là một người nhảy lên chụp mũ kepi, đánh bại hắn ngay trên mặt đất. 10 giây. Thời gian tranh tài chỉ còn lại có 10 giây đồng hồ, tình huống càng ngày càng khẩn trương. Tất cả mồ hôi túa ra ở lòng bàn tay của Đường Yên, nàng cũng sợ hãi. Hiện tại chỉ còn lại có 10 giây, còn đối phương thì hoàn toàn là phòng thủ, theo phương pháp liều mạng. Người của Đại học Giang Hải thì có tỷ lệ lên rổ quá thấp. Chính là như vậy, chính là như vậy rồi. Trần Lôi kích động nói chỉ còn có 10 giây, chỉ cần chịu đựng qua được 10 giây này là đủ, bọn hắn sẽ thắng, Đường Yên nhất định phải gả cho hắn. Hiện tại, tâm tình quán đừng đề cập đến là có bao nhiêu sung sướng. Một ngày này rốt cuộc đã tới, hắn thậm chí còn quên cả hô hấp. Đám cầu thủ dự bị của Đại học Giang Hải cũng đều cực kỳ lo lắng, đứng sững người ra. Song phương đang di chuyển, chuyền bóng và cắt bóng, 9 giây. Hạ Thiên cau mày, chiến thần bất bại hoàn toàn đem hắn khóa chết. Đáng ghét, lão tử liều mạng. Phương Lực hét lớn một tiếng, nhanh chóng xông vào trong đám người. Tay phải quán là cua một vòng cung lớn, đem quả cầu đập trên mặt đất. Oanh! 5 giây, đội trưởng. Phương Lực hét lớn một tiếng, trực tiếp ném cầu cho Tiết Xuyên. Người của đối phương cũng vội vàng hướng về chỗ Tiết Xuyên mà chạy tới. Bộp! Tiết Xuyên chỉ trong nháy móc nhận bóng, liền ném ra phía sau. Truyền về. Đây chính là muốn truyền về. Nếu như truyền về thì bọn hắn đã không còn cơ hội để lên bóng nữa. Bộp! Ngay tại thời điểm mà cầu được truyền về thì có một cánh tay bỗng nhiên là đem bóng kéo lại. Phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, ba người bọn họ ai cũng không nhìn vị trí của ai cả, hoàn toàn là bằng vào cảm giác để tiến hành truyền bóng. Phương Lực thì biết là đội trưởng khẳng định đang đứng ở góc chết, vì lẽ đó hắn không thèm quay đầu đã ném cầu ra. Còn Tiết Xuyên thì lại 10 phần tin tưởng Hạ Thiên, hắn căn bản không có nhìn rõ Hạ Thiên ở đâu mà trực tiếp đem bóng ném ngược ra sau lưng của mình. Mà tại thời điểm Phương Lực truyền bóng cho Tiết Xuyên, trong nháy mắt thì Hạ Thiên đã chạy về phía sau. Hắn giống như biết trước được là Tiết Xuyên sẽ ném bóng ra sau vậy. 3 giây. Bất bại chiến thần thấy vậy biến sắc vội vàng đuổi theo Hạ Thiên. Muộn rồi. Hạ Thiên trực tiếp lấy tay tiếp bóng, rồi cung tay ném ra một đường cầu vồng hoàn mỹ vào trong rổ của đối phương. Bộp. Bóng đã vào rổ. 3 điểm. Đích. Âm thanh kết thúc tranh tài vang lên. Tỷ số 120-121. Đại học Giang Hải thắng. Bọn người Hạ Thiên đã thắng. À, tất cả người của Đại học Giang Hải đều hưng phấn nhảy dựng lên, ngay cả Đường Yên cũng không thể khống chế tâm tình của mình. Giờ khắc này nàng đã nhanh hưng phấn muốn chết. Thua. Trần Lôi trực tiếp ngồi phẹt xuống trên mặt đất, bọn hắn vậy mà là thua. Sau 15 giây sinh tử cuối cùng, bọn hắn đã thua. Những đội viên kia từng người đều ủ rũ. Phương Lực lớn tiếng hô lên, thắng rồi, bọn hắn rốt cuộc đã thắng, hiện tại hắn đang cần phải phát tiết. Bị đè nén thời gian dài như vậy mà rốt cuộc cũng thắng, bọn hắn đúng là đã thắng cả chiến thần bất bại rồi. Chiến thần bất bại tới từ giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA. Thắng, chúng ta thắng rồi. Tiết Xuyên vẻ mặt cực kỳ hưng phấn. Bọn hắn rốt cuộc bảo vệ được đại tỷ. Giờ khắc này bọn hắn hưng phấn muốn chết. Đám người dự bị bên ngoài đều chạy ùa tới, đem Hạ Thiên công canh lên, ném lên không trung, rồi đón lấy, rồi lại ném lên. Thiên ca, thiên ca, thiên ca. Tất cả mọi người đều hoan hô. Đường Yên thì cảm giác mình nhẹ nhõm trước này chưa từng có. Kết quả cảm giác này thực sự là thoải mái đến hỏa bạo. Thời điểm 10 giây đồng hồ cuối cùng kia, Nàng thậm chí nghĩ tới là nếu như thua thì phải làm sao, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho tên kia, thà rằng chết. Cho nên là thâm tâm nàng vẫn treo cứng ở bên cổ họng. Mỗi một giây nàng đều cảm giác như nó dài cả bằng một năm. 10 giây đồng hồ kia đối với nàng không khác gì là một hồi tra tấn. Nàng lúc này cảm thụ dễ dàng nhất chính là giống như mình được sống lại vậy. Mà ngay tại thời điểm bọn hắn buông Hạ Thiên xuống, thì Bất Bại Chiến Thần lại hướng chỗ Hạ Thiên đi tới, sắc mặt hết sức khó coi. Mặc dù làn da đen, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn khó coi đến cỡ nào. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.